13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, đệ nhất một lục chương nhận thi, ta kêu Dương Cầu, ta biểu đệ không thấy, liền hắn thuyền đều không thấy, nhận được báo cảnh sát hậu, rất nhanh thành phố G nước cảnh sát mặt làm ra phản ứng. Đáng tiếc mọi cách tìm tòi hạ, như cũ không gặp Dương Cầu đại thi thể. Cảnh sát bất đắc dĩ lại đang mặt sông Hạ Du tiến hành siêu tầm. Kết quả lại làm cho người thất kinh, thoáng cái thế nhưng vớt ra khỏi tam cổ thi thể. Cảnh sát cái này tự thất thần, gần đây chuyện kỳ quái nhiều lắm, lần trước phát sinh thang máy mất tích sự kiện, về sau chỉ có hai người bình yên vô sự, những người còn lại thì lại là sinh không gặp người, tử không gặp thi, hiện tại cảnh sát còn bị thị dân ép tới hít thở không thông. Hiện tại khá tốt, thoáng cái trong sông lại xuất hiện tam cổ thi thể. Hơn nữa mỗi người, ấn cảnh sát thông chi, Dương Cầu đi tới trạm cảnh sát nhận lĩnh thi thể. Hắn vừa mới muốn cùng cảnh sát tiến nhà xác, liền bị cửa cái kia biểu tình ngưng trọng đội trưởng ngăn lại. Không nên vào đi, nói một chút hắn có cái gì đặc thù là được, vì sao a? Dương Cầu vừa tức vừa vội hỏi, ngươi không cho ta đi nhìn. Quang làm cho ta dùng nói, vậy làm sao nói được rõ ràng a? Một người mặc lục sắc mặc áo y phục thường cảnh sát chẳng đáng cười cười nói. Không cho ngươi xem là vì muốn tốt cho ngươi, dù sao nhìn thấy ngươi cũng không nhận ra được cảnh sát thái độ làm cho Dương Cầu bất mãn hết sức. Khi hắn luôn mãi yêu cầu hạ, cảnh sát rốt cuộc làm cho hắn tiến vào, Dương Cầu là một lá gan cực đại người. Từ nhỏ đến lớn cũng không sao có thể dọa được ở hắn. Giúp vớt thi thể chuyện tình hắn cũng đã làm không ít. Người chết tự nhiên cũng dọa không hắn. Cho nên đối với cảnh sát đem mình làm người nhát gan. Dương Cầu hết sức tức giận. Đi vào rừng thi giữa. Dương Cầu lập tức cảm thấy đến xương lạnh lẽo. Hắn nhịn không được sợ run cả người. Đem cổ áo hướng về phía trước lôi kéo. Đi qua một gian tràn đầy nhỏ hẹp ngăn kéo gian phòng. Dương Cầu biết nơi đó chăng không phải khác, đều là thi thể, nghĩ đến nhiều như thế thi thể liền ở bên cạnh. Dương Cầu không khỏi sinh ra một tia ý sợ hãi, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn không đi cũng không được. Tại nơi lục mặc áo cảnh sát dưới sự hướng dẫn của Dương Cầu đi tới tối phòng trong tiểu nhà xác, ở đây chỉnh tề bày đặt tam cổ thi thể. Chỉ là, có chút kỳ quái, theo màu trắng bố đơn cao thấp trình độ có thể thấy được. Ở đây mỗi một cổ thi thể đều rất ngắn, đại khái cũng là dài hơn một thước. Dương Cầu sửng sốt một chút, cho rằng kia lục y cảnh sát lầm đem hắn dẫn tới nhi đồng thi thể nhận lĩnh chỗ. Nhưng không đợi hắn mở miệng tìm hỏi, kia lục y cảnh sát liền vạch trần màu trắng bố đơn. Nhìn thấy bố đơn hạ thi thể. Dương Cầu chân thoáng cái mềm nhũn ra, răng cũng không nghe nói đã khởi trận đến, bởi vì lãnh, càng bởi vì sợ hãi, thấy Dương Cầu sợ đến thoáng cái quỳ ở trên mặt đất. Lục sắc mặc áo cảnh sát trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn một mặt tiến lên nâng dậy Dương Cầu, một mặt nói thầm nói sớm cho ngươi không nên vào tới, ngươi không nên đến. Này đó cũng không phải là bình thường thi thể a ta. Biểu biểu đệ mặt, trên có vết sẹo, Dương Cầu bối quá mặt, lắp bắp giảng đạo, hiện tại hắn dùng mình đã không chỉ có là răng, liền chân cũng run rẩy động, thế nào không sớm chút nói. Lục y cảnh sát chừng Dương Cầu liếc mắt một cái, lại xem xét nhìn bại lộ ở trong không khí thi thể. Nhịn không được cũng đánh dùng mình một cái. Lúc trước đêm này tam cổ thi thể đưa tới lúc, duyệt thi vô số pháp y đều bị hoảng sợ. Cuối cùng này tam cổ thi thể giải phẫu làm việc vẫn là đồng thời do hai vị bác sĩ cùng nhau hợp tác. Hoàn thành, bởi vì không ai nguyện ý đơn độc đối mặt chúng nó. Mà pháp y thi kiểm báo cáo rành mạch từng câu, người chết toàn bộ vì nam tính, 30 tuổi đến 40 tuổi trong lúc đó, những thi thể này toàn bộ bị người chặt đứt tư chi. Hoan đi hai mắt, cắt đi đầu lưỡi, đâm điếc lỗ tai, ở cực độ thống khổ thong thả chết đi, cái khác đầu mối thì một chút cũng không có, thậm chí ngay cả vân tay đều thải không được, bởi ở trên sông ngâm thời gian quá dài, mỗi cổ thi thể, nhất là thi thể đầu, đều bị phao được cơ hồ có trước kia hai lớn như vậy. Trắng bệch thịt thối, vặn vẹo biểu tình, phóng đại mặt bộ, này đó thêm cùng một chỗ đã không phải dùng kinh khủng hai chữ có thể hình dung. Ngay cả này gặp qua thi thể vô số lục y cảnh sát cũng nhịn không được đeo người khác ói ra hai lần. Ba người đồng dạng chết kiểu này, thật là làm cho người cực sợ. Sở hữu tiếp nhận này án tử cảnh sát đều là bội cảm áp lực. Tên hung thủ này thủ đoạn quá độc ác, phương thức quá hung tàn, nếu như bị dân chúng biết, nhất định sẽ kích khởi thiên tầng lãng. Người trệ sao? Lục y cảnh sát nhíu mày, nhớ lại hán đại cái kia tàn nhẫn lã hậu, còn có đáng thương thích phu nhân. Rốt cuộc cái gì thâm cừu đại hận a? Cần dùng loại phương pháp này. Lấy can đảm nhìn xong tam cổ thi thể, lục y cảnh sát đem hai chân mềm đắc tượng diện đoàn dương cầu giúp đỡ ra. Bên trong không có ngươi biểu đệ, hắn khả năng không có việc gì, đừng quá lo lắng. Sau này không được cũng đừng thể hiện, có biết hay không, đáng thương dương cầu ở cửa ngồi đã lâu mới khôi phục trên người nhiệt khí. Có khí lực hướng trong nhà đi đến, cảnh sát nói kia tam cụ đều không phải là biểu đệ. Vậy hắn thực sự khả năng còn sống đi. Ta đây sao không có việc gì tìm việc làm gì? Dương cầu mắng chính mình hướng bờ sông đi đến. Nơi đó có hắn thuyền. Hắn cuộc sống cũng chỗ làm việc. Trời đã tối xuống, không có biện pháp, ở cửa nghỉ ngơi được quá lâu. Bất quá không nghỉ ngơi lâu như vậy, ta cũng không lực lượng đi về tới a. Người đã bị khiếp sợ hậu liền sẽ thích nghĩ ngợi lung tung. Hiện tại Dương cầu mạch suy nghĩ chính là loạn thành một đoàn. Rốt cuộc đi tới thuyền biên, nhìn này vài thập niên cùng mình làm bạn thuyền gỗ, Dương cầu nhất thời cảm thấy an toàn gấp trăm lần. Giữa lúc Dương cầu chuẩn bị cởi xuống dây thừng, buông ra thuyền nhỏ thời gian, chợt phát hiện biểu đệ thuyền liền là mình thuyền bên cạnh. Huy, huy, Dương cầu cổ sức chân khí hướng trong thuyền hô hai tiếng. Thế nhưng lại không người đáp lại, Dương cầu nhíu mày, lại cao thanh quát lên. Sẹo tử, đây là biểu đệ nhũ danh, bình thường Dương cầu đều như vậy gọi hắn. Đáng tiếc, trả lời Dương cầu vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Người kia, Dương cầu nhớ tới của mình tao ngộ, không khỏi tức giận đứng lên, cũng bất chấp muốn rất nhiều. Trực tiếp nhảy tới biểu đệ trên thuyền, một đại người sống nhảy lên, thuyền nhịn không được lung lay lại hoảng. Thiếu chút nữa mất đi bình ổn, Dương cầu vội vã đỡ khoang thuyền mặt trên có chút cũ nát bằng. Thế nào như thế ướt? Dương cầu lầm bầm một câu, hướng khoang thuyền nhìn lại, nhưng mà, hết chương.